Cường giả đô thị, chương 217, toàn diệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Bá Hoàng vô cùng khó coi. Cố Hoàng là cường giả cấp A đỉnh phong của Long Tổ. Chỉ cần một quả huyền cảnh vương là có thể lập tức đột phá lên cấp sông ta hình như là đội trưởng của lần tấn công lần này. Nếu ông ta đã nói như vậy thì có nghĩa là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đi, chúng ta tách nhau ra chạy. Bá Hoàng nói với hai cường giả cấp A khác. Sau đó lao nhanh về một hướng. Chuyện đã đến nước này, ông ta cũng chỉ có thể chạy trốn một mình. Truyền lệnh của tôi, những dị năng giả nước ngoài này dám mạo phạm đến uy nghiêm của Hoa Hạ, tiêu diệt toàn bộ. Không để ai sống, Cố Hoàng hạ lệnh, sau đó, ông ta bật người, đuổi theo Bá Hoàng. Tốc độ di chuyển của Cố Hoàng rất nhanh, chỉ kém cấp S một chút, nhanh chóng đuổi kịp Bá Hoàng. Cố Hoàng, ông giết nhiều người của chúng tôi như vậy. Có phải là muốn khơi mào trận chiến giữa liên minh chúng thần và Long Tổ không? Bá Hoàng lạnh lùng nói. Ha ha, chuyện này tôi không biết. Tôi chỉ biết nhiệm vụ lần này của tôi là giết hết các ngươi. Cố Hoàng cười nói, sau đó gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Ông ta vung tay một cái, từng thân dây leo nhanh chóng quấn lấy Bá Hoàng. Bá Hoàng gầm lên giận dữ, muốn trốn thoát khỏi những thân dây leo này. Nhưng dây leo giống như từ khắp bốn phương tám hướng xông đến, quấn chặt lấy người ông ta. Cả người Bá Hoàng bị những thân dây leo bao bọc không chạy thoát được. Sau đó, những thân dây leo này đột nhiên xuất hiện những sợi gai nhọn, đâm thật sâu vào da thịt Bá Hoàng, hút máu của ông ta. Bá Hoàng lúc đầu còn dãy giụa kêu gào thảm thiết, nhưng dần dần đã không nhúc nhích nữa. Một lúc lâu sau, những thân dây leo biến mất, chỉ còn lại Bá Hoàng lúc này đã biến thành bộ xương khô. Máu thịt đã bị hấp thu hết. Rắc, Cố Hoàng dẫm chân lên, bộ xương khô lập tức dập nát, sau đó lạnh lùng bỏ đi. Cố Hoàng khoanh tay trước ngực, nhìn người bên cạnh. Kết quả sao rồi, Cố Hoàng, chúng tôi đã dế tê chết tất cả những dị năng giả đó. Không để bất cứ ai sống sót. Theo tin tức tình báo của chúng ta thì bây giờ thành phố Hải đã không còn dị năng giả nước ngoài nào nữa rồi. Lâm Hoàng ở bên cạnh cung kính nói. Được. Đám dị năng giả này dám không màng quy tắc mà tới Hoa Hạ của chúng ta, bọn họ xứng đáng nhận được kết quả này. Cố Hoàng cười, cái gì, tất cả cường giả cấp B của chúng ta đã bị giết hết ở thành phố Hải. Chuyện xảy ra ở thành phố Hải đã khiến cả thế giới chấn động. Tiểu đảo quốc còn đỡ, mặc dù căm hận Long Tổ nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Còn Liên minh chúng thần, Đại Triều Quốc, Liên minh châu Âu, đều vô cùng chỉ trích Long Tổ làm việc quá đáng. Nhưng mà ngay sau đó Long Tổ đã đưa ra câu trả lời. Tất cả các dị năng giả của các quốc gia khác đến thành phố Hải đều từ cấp B trở lên. Điều này trái với quy tắc. Việc làm của Long Tổ chỉ là giữ gìn quy tắc. Không có gì sai cả. Tuy nhiên, sự việc này đã tạo thành một ảnh hưởng quá lớn. Có hơn 200 cường giả từ cấp B trở lên đã bị giết ở thành phố Hải. Đây là một lực lượng khủng khiếp đến thế nào chứ? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Các dị năng giả cấp C, cấp D đang ẩn nấp ở Hoa Hạ cũng sợ hãi mà trốn về nước, chỉ sợ Long Tổ tìm đến lấy mạng bọn họ. Trên Thái Bình Dương rộng lớn, có một bóng người đang bay trên không. Đạp gió mà đi, đây chính là dấu hiệu của một cường giả cấp S. Theo thống kê, số lượng cường giả cấp S ở đây có tròn 10 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thế lực chỉ cần có một cường giả cấp S là thực lực sẽ tăng vọt. Không ngờ ở đây lại xuất hiện nhiều cường giả cấp S như vậy. Đến cả liên minh chúng thần cũng chỉ có 9 cường giả cấp S, hừ. Uy đế, chúng tôi bị tổn thất rất nhiều dị năng giả, tất cả đều là vì ông. Chẳng lẽ ông không định bồi thường gì sao? Cường giả cấp S của liên minh châu Âu Charlie bất mãn nói. Hơn 200 cường giả cấp B tới hải thị đều vì giải thưởng 3 quả huyền cảnh của uy đế. Hừ, ông có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Đồ bồi thường tôi để trong túi không gian đây này. Uy đế lại không thèm nhìn Charlie, lạnh lùng nói. Ông, Charlie phẫn nộ, nhưng lại không dám ra tay. Thực lực của uy đế đứng hạng rất cao trong danh sách cấp S. Ông ta cũng không phải đối thủ của uy đế. Được rồi, Charlie, uy đế, chúng ta là quan hệ liên minh, đừng đấu đá nhau như vậy. Một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Bà ta là người phụ nữ duy nhất ở đây, tên là Ily. Là một trong 9 cường giả cấp S của liên minh chúng thần. Nếu Long Tổ đã khiêu chiến trước thì chúng ta sẽ tiêu diệt Long Tổ. Cường giả cấp S của tiểu đảo quốc Sơn Bản Kiện Nhất cũng lớn tiếng nói. chúng ta có nhiều cường giả cấp S như vậy, cho dù Long Kinh Thiên đến cũng sẽ chết ở đây. Sơn bản kiện nhất có thực lực yếu nhất ở đây, nhưng khẩu khí lại càn rỡ nhất. Bùm, vừa dứt lời thì một nguồn năng lượng kiếm khí cực lớn từ phía chân trời đánh thẳng về phía Sơn bản kiện nhất. Sơn bản kiện nhất sợ hãi, vội vàng tránh sang một bên, nguồn năng lượng trực tiếp bổ thẳng xuống đáy biển. Mặt biển bởi vì luồng kiếm khí này mà lập tức xuất hiện một vùng chân không dài mấy trăm mét, nhìn cây ết ủng bố dị thường. Long Kinh Thiên, Uy Đế giận dữ hét lên. Một người đàn ông trung niên tóc trắng, trên lưng đeo một thanh thần kiếm màu tím, chậm rãi đi tới trước mặt mấy người này. Ở phía sau ông còn có Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân. Ba người cung kính đứng sang một bên, lão bất tử này quả nhiên vẫn chưa chết. Uy Đế phẫn nộ nhìn Long Kinh Thiên, nhưng trong mắt cũng đầy vẻ kiêng kỵ. Ông ta biết người này đáng sợ như thế nào. Cách chương.